Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 706. Chương 706 chương 26 Lý Dịch Chi mới gặp gia trưởng. Triệu Thanh Y tham gia quá một lần tiết mục, liền phải tiến hành hàng tháng PK tái. Nàng chuẩn bị hai đầu kinh điển ca khúc, đều là nàng thích từ. Văn võ song toàn tân bỏ tật phá trận tử cung thanh ngọc án. Này cải biên cổ từ điển sáng tác là nàng trong bụng sớm đã có. Cho nên nàng đương một đương này biên khúc tài nữ. Hoa một tuần sau khi học xong thời gian cùng tiết mục tổ dàn nhạc thảo luận luyện tập nhạc đệm cung. Sân khấu hiệu quả, công trình hệ lãnh đạo cùng nàng lớp học đạo sư đồng học đều thập phần duy trì nàng tham gia loại. Này truyền thống văn hóa loại tổng nghệ, buổi chiều ngẫu nhiên xin nghỉ, chỉ cần theo sau, các lão sư cũng liền không cùng nàng so đo. Triệu Thanh Y hôm nay tập luyện xong rồi, ra đài truyền hình đại lâu, Lý Dịch Chi liền tới tiếp nàng, lúc này hắn khai xe mới, sơ mi trắng xứng màu đen áo gió, đảo có vẻ có chút khốc xoái, đáy lòng gì cười tiếp bạn gái lên xe, hắn mới một bên lái xe. Một bên cùng nàng nói, ta ở ngươi trường học phụ cận mua một bộ phòng ở. Về sau ta thường tới bên này cũng phương tiện, Triệu Thanh Y liếc hắn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, này muộn tao lão thần tiên một lần nữa đầu thai cũng không đổi được đuổi theo nàng chạy vận mệnh. Nhanh như vậy liền mua tân phòng xe mới, một bộ muốn ở kinh thành định cư giá thức, Lý Dịch Chi mang theo nàng đi hắn tân mua phòng ở. Hẳn ý tứ là muốn nàng tới quy hoạch một ít gia cụ ở nhà đồ dùng. Nàng cho rằng hắn mua phòng cũng là 3 phòng 1 sảnh hoặc 3 phòng 2 sảnh loại này tiêu chuẩn. Phòng ở, vừa thấy là tầng cao nhất 2 tầng liền nóc nhà, còn có tiểu bể bơi cùng một mảnh nhỏ vườn hoa sân thượng. Lý Dịch Chi nói, ta tìm 2 ngày mới ở cái này đoạn đường miễn cưỡng tìm được một cái giống như vậy phòng ở. Ta tổng cảm thấy nhỏ một chút, Triệu Thanh Y tuy rằng đương thói quen đại phú hào. Lại cũng ha hả, nói, cái này hiện tại vào tay cũng muốn 3-4 ngàn vạn đi. Còn nhỏ, ngươi muốn trụ bao nhiêu người? Tam hoàn nội có bể bơi, nóc nhà sân thượng hoa viên, 5 thất 2 thính 1 bếp 4 vệ 4 cái ban công phòng ở. Còn muốn thế nào? Lý Dịch Chi nói. Người tốt xấu cũng là thẩm gia thân cháu gái. Quá keo kiệt, bọn họ là sẽ không đồng ý chúng ta hôn sự, hắn tư duy vẫn là muốn thành thân. Nàng thầm nghĩ quả nhiên là lão thần tiên không có sai. Triệu Thanh Y lười nhác mà ôm hắn eo. Nói, ta muốn quá 2 năm mới phù hợp pháp định kết hôn tuổi nha, Lý Dịch Chi cũng cảm thấy có điểm khó. Sử, hắn thật sự rất muốn cưới vợ. Ta chờ ngươi, có thể được nàng chủ động đầu hoài. Hắn cũng không cấm duỗi tay đi ôm lấy nàng. Triệu Thanh Y nhón chân hôn hắn một chút. Hắn liền trong lòng nhạc điên rồi. Cũng học nàng bộ dáng hôn nàng một ngụm mân y Triệu Thanh Y nói. Ngươi ở nước Mỹ đọc sách, nơi đó không phải thực mở ra sao? Ngươi như thế nào không có nói qua luyến ái đâu? Lý Dịch Chi nói, đều ở đọc sách cùng nghiên cứu và thảo luận. Nghiên cứu, có rảnh liền rèn luyện, làm sao có thời giờ yêu đương, ta cảm thấy kia rất nhàm chán, Triệu Thanh Y cười nói. Ngươi hiện tại có rảnh liền bay qua tới tìm ta, không nhàm chán, Lý Dịch Chi nói, ta cũng không biết vì cái gì, ta hiện tại thực hưởng thụ cùng ngươi ở bên nhau thời gian. Cái khác sự ta ngược lại cảm thấy không có như vậy quan trọng. Có lẽ thật là chú định duyên phận. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, Triệu Thanh Y nói. Không thế nào hảo, ngươi không hiểu lắm lãng mạn, cũng sẽ không thảo nữ sinh niềm vui. Hôn kỹ lại làm, ngươi lại muộn tao, ta liền xem ở hoa sen phân thượng mới tuyển ngươi, Lý Dịch Chi. Ngoặc kép, ta có thể học, Triệu Thanh Y nói. Hảo hảo học tập, ta không vui khi muốn hống ta vui vẻ, không có luyến ái kinh nghiệm muộn tao nam mất đi trăm vạn. Năm ký ức chính là bị lưu manh ăn đến gắt gao. Hắn còn cảm thấy chính mình phải làm hảo bạn trai cái này cương vị. Bằng không có rất nhiều đối thủ cạnh tranh tới đoạt cương vị. Trương Tẩu, cẩn thận một chút, này bộ quần áo ta muốn ăn mặc thượng TV, Cố Cẩm Vân dặn dò Thẩm gia người hầu Trương Tẩu. Trương Tẩu ở Thẩm gia làm nhiều năm, không cấm nói, phu nhân, ta khi nào lộng làm hỏng ngươi quần áo, ngươi còn chưa tin ta sao? Huống hồ là đại tiểu thư muốn thượng TV thi đấu. Màn ảnh chụp không đến ngươi, Cố Cẩm Vân liếc Trương Tẩu liếc mắt một cái. Nói, ai nói chụp không đến, ta xem những cái đó TV tiết mục, cái gì tú, đều có thể chụp đến thân hữu đoàn. Nói nữa, ta nếu là tưởng thượng TV, ta cũng là tùy tiện là có thể thượng, Trương Tẩu nói. Là, phu nhân ngài nhưng Thẩm gia nữ chủ nhân, ngài tưởng thượng TV nói. Có rất nhiều đài truyền hình mời ngươi, Cố Cẩm Vân thở dài. Ta ngoan cháu gái, thật là quá có tài hoa. Này một kỳ thi đấu, khả năng lại có thể lấy quán quân, Trương Tẩu thu hảo hành lễ dương bên trong là Cố Cẩm Vân định. Chế âu phục, thuận miệng nói, cả nước các nơi cao thủ nhiều như mây. Đại tiểu thư là tài hoa lợi hại, nhưng là đến không được quán quân. Vẫn là muốn nhìn vận khí cùng người xem duyên, Cố Cẩm Vân nói. Ta cháu gái xinh đẹp nhất, như thế nào không có người xem duyên? Trương Tẩu nói, kia không nhất định, người xem không phải thích cái loại này trung tính khốc khốc nữ sinh sao? Người xem đầu phiếu nói không chừng, người xem lại không chuyên nghiệp, cũng không phải đại tiểu thư biểu diễn hảo là được, Cố Cẩm Vân không cấm có chút lo lắng lên. Nếu là cháu gái thua thi đấu, nhưng đến như thế nào an ủi, Lý Nguyệt Tú không có ở Thẩm gia đương người hầu, Triệu Thanh Y lại có hoàn toàn kinh tế độc lập năng lực. Nàng cũng liền làm toàn chức thái thái, chiếu cố hiện tại bao hạng mục làm Triệu Bằng Siêu cùng công tác cũng thập phần bận rộn Triệu Quân. Hảo, đương nhiên ngẫu nhiên cũng muốn chú ý nữ nhi, đương một đương thân hữu đoàn. Lý Nguyệt Tú cùng Cố Cẩm Vân lại tranh sủng. Bất quá hai bên cũng biết đối phương là thật sự ái chính mình nữ nhi, cháu gái. Cũng là bên trong hữu hạn tranh phong. Không phải ngươi chết ta sống. Nói trắng ra là chính là một cái phải bị người cướp đi mười mấy năm nuôi lớn hảo nữ nhi mẹ nó tâm. Thái cùng một cái cảm thấy thân cháu gái vẫn là tâm hướng về dưỡng mẫu thân nãi nãi tâm thái. Chính là đi đương thân hữu đoàn. Hiện tại ở tại cùng cái thành thị, Thẩm gia lại có phi cơ, Lý Nguyệt Tú đương nhiên liền đi nhờ Thẩm gia phi cơ cùng xe. Bọn họ ở Triệu Thanh Y tiết mục thu trước một ngày đến kinh thành. Đi trụ Cố Cẩm Vân tân thu thập ra tới tứ hợp viện. Triệu Thanh Y hạ khóa sau, từ Lý Dịch Chi tiếp theo, đưa nàng đi tứ hợp viện cùng nhau ăn cơm chiều. Hắn tuy rằng nhanh như vậy đạt được thấy gia trưởng phúc lợi, lại khẩn trương vô cùng, Cố Cẩm Vân cùng Lý Nguyệt Tú thấy nhiều tới một người nam nhân. Cũng là giống như sét đánh giữa trời quang, Lý Nguyệt Tú nhận ra là cái kia Lý giáo thụ, lúc trước ở Hải Châu Đại học nàng liền chủ động tiến lên chào hỏi. Nhưng thật ra biết đối phương điều kiện thập phần hảo, chính là, làm mẫu thân, nàng cảm thấy nữ nhi còn trẻ, mới đại một liền yêu đương có thể hay không ảnh hưởng việc học. Cố Cẩm Vân ý tưởng cùng Lý Nguyệt Tú lại hơi có bất đồng. Nàng ngồi ở trên sofa, thở dài, Lý gia công tử năm nay vài tuổi, 25, qua tân niên liền 26 đi. Lý Dịch Chi nghĩ thầm, loại này toán học đề không cần ta giải thích đi. Cố Cẩm Vân nói, tuổi là lớn một chút, nhà của chúng ta y còn nhỏ, kết hôn sự cũng không vội, Triệu Thanh Y nói, chính là kết giao. Kết hôn sự quá mấy năm lại nói, Lý Nguyệt Tú nói. Y hiện tại việc học quan trọng, ta nghe nói đại học cũng không thể qua loa, không có học được thật bản lĩnh, tốt nghiệp sau cũng rất khó có thành tựu, ngươi không phải thực tiến tới sao? Triệu Thanh Y ngồi vào Lý Nguyệt Tú bên người, nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đọc sách, Dịch Chi không phải cũng là đọc sách phôi sao? Chúng ta hai cái ái đọc sách người thấu một khối mới có ý tứ, Lý Nguyệt Tú cảm thấy thật là phòng. Được Cố Cẩm Vân đoạt nữ nhi, lại phòng không được nam nhân. Tính sai, người hầu làm tốt cơm, bốn người cùng nhau ăn cơm xong sau. Bởi vì ngày mai muốn lục cả ngày tiết mục, bọn họ là tân một kỳ thân hữu đoàn, liền ở Cố Cẩm Vân cái này tứ hợp viện ở lại. Cố Cẩm Vân đương nhiên cấp cháu gái chuẩn bị phòng, bởi vì Lý Dịch Chi đột nhiên lại đây, phòng cho khách liền cho hắn trụ. Lý Nguyệt Tú cùng Triệu Thanh Y cùng nhau ngủ. Lý Nguyệt Tú trong lén lút còn hỏi Triệu Thanh Y là chuyện gì xảy ra. Triệu Thanh Y cười hắc hắc, nói, mẹ, ngươi xem Hải Châu Đại học như vậy nhiều nữ học sinh thích giáo thụ. Người khác không có được đến, ta được đến, ngươi không cảm thấy nên vui vẻ sao? Lý Nguyệt Tú chọc chọc cái trán của nàng, nói, ngươi là càng lúc càng lớn mật, cũng không biết thẹn thùng liền không tới phiên ta lạp. Lý Nguyệt Tú làm mẫu thân lại dặn dò nàng một ít tự tính tự mình bảo hộ sự. Triệu Thanh Y cũng chính là trên mặt nghe một chút, trên thực tế không cho là đúng. Như thế qua một đêm, sáng sớm hôm sau lại đi thu tân một kỳ tiết mục. Đây là Nguyệt Quán Quân tranh bá tái. Cái này tiết mục là 4 kỳ vì 1 tháng. Sau đó 4 kỳ Quán Quân tranh đoạt Nguyệt Quán Quân, có 3 tháng Quán Quân. Sau đó là Nguyệt Quán Quân tranh đoạt Quý Quán Quân, nói hai đầu, lại nói Triệu Mộng Như từ Triệu Á Lan kia được đến thân sinh phụ thân cơ bản tư liệu. Biết được phụ thân là Ngô Tỉnh người ép châu hạ một cái huyện người. Năm đó ở Hải Châu cùng Triệu Á Lan quen biết ở bên nhau. Triệu Mộng Như hiện tại cũng tìm không thấy Tây Ban Nha đi. Nghĩ thầm hắn quê nhà tổng còn có người biết chút tin tức. Hoặc là Trương gia gia gia nãi nãi là biết hắn ở nước ngoài điện thoại địa chỉ. Như vậy nàng liền có thể liên hệ thượng thân sinh phụ thân Trương Chí Đông. Có lẽ hắn có thể tiếp nàng xuất ngoại đi. Vì thế, Triệu Mộng Như căn cứ Triệu Á Lan cấp tư liệu, ngàn dặm xa xôi đuổi tới Ngô Tỉnh Trương Chí Đông quê quán. Triệu Mộng Như tìm được Triệu Á Lan cấp địa chỉ, nhìn đến vùng này ở cái này trong huyện xem như biên giao. Có chút nông thôn cảm giác, Triệu Mộng Như nghĩ thầm, ba ba xuất ngoại nhiều năm như vậy, có lẽ gia gia nãi nãi cũng đã sớm dọn đến càng tốt địa phương đi. Nơi nào còn người ở nơi này, nhưng là cùng cái địa phương người tổng hội nghe nói qua cùng phú bà kết hôn lại xuất ngoại phụ. Thân đi, nơi này không xem như kiều hương, xuất ngoại người hẳn là không nhiều lắm ân y Triệu Mộng Như nhìn đến một cái bác gái. Vội gọi lại nàng, nói, đại thẩm, ngươi biết Trương Chí Đông ra đi như thế nào sao? Bác gái đánh giá một chút nàng, nói, ngươi tìm Trương Chí Đông. Đúng vậy, hắn kêu Trương Chí Đông, ước chừng 18 năm trước, hắn xuất ngoại đi Tây Ban Nha, ta biết, bất quá ngươi hiện tại tìm hắn cũng vô dụng, hắn không có về nước quá sao? Kia cha mẹ hắn hiện tại còn ở nơi này sao? Hoặc là dọn đi nơi nào? Ở, đều ở, ngươi nếu không hết hy vọng, liền từ nơi này thẳng đi ước chừng 100 mét, hướng tả quải ngõ nhỏ, 13 hào chính là bọn họ ra, hẳn là đều ở nhà Triệu Mộng Như đầu tiên là vui vẻ đơn giản như vậy liền tìm tới rồi. Nhưng là nghĩ lại ra ra nãi nãi đều ở nhà, còn ở tại như vậy nông thôn trấn nhỏ, ba ba có tiền cũng không thế nào quản cha mẹ sao? Như vậy, hắn chỉ sợ cũng khó yêu thương nàng, mặc kệ, nhiều nhất nàng tranh thủ bị tiếp xuất ngoại đi, tái hảo hảo kinh doanh bọn họ cha con chi tình, hảo hảo lấy lòng hắn, tương lai nàng đối hắn tài sản cũng có quyền kế thừa. Không có cứ như vậy từ bỏ đạo lý, nàng hiện tại bị Thẩm gia đuổi xa, Triệu gia cũng là ổ sói, chờ mụ mụ án tử định ra sau. Triệu gia tài sản chỉ sợ cũng thủ không được, nàng không có càng tốt tiền đồ. Triệu Mộng Như đầy cõi lòng hy vọng nhanh hơn bước chân chạy đến Trương gia. 10 phút sau, nàng nhìn một đống phôi thô gạch phòng không cấm kinh hách. Chính là biển số nhà thượng tình lình đinh 13 hào thẻ bài. Ba ba ở nước ngoài quá ngày lành, thật sự một chút đều mặc kệ trong nhà. Không ở trong thành mua phòng an trí lão nhân. Quê quán tổng cũng muốn chỉnh một chút đi, nếu hắn là liền như vậy một chút cơ bản sự đều không vì cha mẹ làm. Có phải hay không rất khó lấy lòng hắn được đến nàng muốn đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, tham niệm cùng không có độc lập phấn đấu nghị chí làm Triệu Mộng Như luôn là từ một cái hố nhảy đến. Một cái khác hố, hết chương.